Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 215, màu trắng đổ uống. Đón lấy bên trong thời gian, Tiền Thương Nhất hai cánh tay đang điên cuồng ấn lại máy bán hàng tự động bên trên nút màu đỏ. Cảm thấy không sai biệt lắm về sau, hắn lại xoay người đem sở hữu đồ uống đều đem ra. Không phải. Này máy bán hàng tự động nhất định không phải là vì những quái vật kia chuẩn bị. Bọn chúng căn bản sẽ không làm loại chuyện này. Không hề nghi ngờ là vì ta. Hoặc là ta như vậy, người chuẩn bị đồ vật. Có thể trở về thế giới của mình đồ uống. Nhất định có khác biệt địa phương. Bởi vì tin chắc điểm này. Cho nên Tiền Thương Nhất cũng không có mỗi một chai nước uống đều uống một lần. Mà là đưa chúng nó để ở một bên. Tuy là đến nơi này, biết thế giới chân tướng, nhưng là cũng không có bất luận cái gì nhắc nhở. Xe taxi cũng chưa từng xuất hiện. Điều này nói rõ làm diễn viên ta còn cần tiếp tục diễn tiếp. Tiền Thương Nhất bàn tay lại đặt tại nút màu đỏ bên trên. Giả thiết mỗi một cái thế giới đều tương đương với một cái phần mềm. Như vậy ta hiện tại ở thế giới liền tương đương với một cái phần mềm diệt virus. Mà ta nguyên lai ở thế giới chính là một cái bình thường phần mềm. Về phần bị quỷ hồn người truy sát, có thể đơn giản nhìn thành là phần mềm trong đó bị virus lây nhiễm văn kiện. Như vậy, bị ngộ sát người liền có thể so sánh vì bị lầm xóa bỏ văn kiện. Như vậy, vấn đề tới, virus là cái gì? Ta bị đuổi giết nguyên nhân là bởi vì ta hồi phục Trương Siêu ta muốn thấy quỷ. Hiện tại lần nữa hồi tưởng, nếu như Trương Siêu thông qua một loại nào đó phương pháp về tới thế giới cũ, có thể quan trắc số liệu phương diện hắn đem một ít virus cắm vào đến trên người chúng ta cũng không phải chuyện không thể nào. Dù sao hắn vẫn đang màn hình đối diện, chỉ cần hơi thiết trí một cái là được rồi. Nói như vậy, nếu như nói địa ngục chi môn là sàng chọn điều kiện, như vậy tiến vào địa ngục chi môn sau liền sẽ không bị quỷ hồn truy sát. Nói cách khác ta bị gia nhập danh sách trắng. Thế nhưng là, Trương Siêu vì sao lại có việc? Nguyên nhân tạm thời không rõ ràng. Bất quá hắn đã xảy ra chuyện. Này chứng minh một điểm. Ta hiện tại ở thế giới này cũng không an toàn. Rốt cục, Tiền Thương Nhất phát hiện một bình không giống bình thường đồ uống. Nó là thuần bạch sắc đóng gói. Phía trên cái gì đồ án đều không có. Chính là nó. Không do dự, Tiền Thương Nhất uống một hơi cạn sạch. Chuyện giống vậy lần nữa phát sinh. Khi hắn một lần nữa tiếp xúc mặt đất thời điểm, ý thức cũng lâm vào hắc ám. Lần nữa mở hai mắt ra, Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình đang đứng tại ven đường. Ở trước mặt hắn là một chiếc đâm vào trên cành cây màu trắng xe con. Tiếp theo, có hai người từ trên xe bước xuống. Tuy là khuôn mặt phát sinh cải biến nhất định, nhưng là hai người này cùng lúc xuất hiện, lại thêm hành động quái dị. Tiền Thương Nhất liếc mắt một cái liền nhận ra đây là Ngô Đồng hai người. Các nàng tại chạy trốn thời điểm thỉnh thoảng hướng về sau nhìn. Theo ánh mắt của các nàng nhìn lại, Tiền Thương Nhất nhìn thấy một cái quái dị hình người sinh vật. Bộ dáng như bị lột da người. Người này giơ cao hai tay. Thân thể một hồi uốn cong thành 45 độ, một hồi uốn cong thành 135 độ. Chân trái bước ra một bước về sau. Thân thể lập tức phía bên phải bên ngã xuống. Thế nhưng là một giây sau, này không ra người lại là đi về phía trước đi trạng thái. Động tác của nó cơ hồ không có một cái là liên tục. Thật giống như mỗi một cái động tác trung gian đều bị cắt đi mấy tấm đồng dạng. Đây là Tiền Thương Nhất dùng mắt phải của mình nhìn thấy tình huống. Mà tại mắt trái của hắn bên trong, không ra người biến thành một cái không ngừng đang chấn động một mảng lớn màu đỏ số liệu. Mà Ngô Đồng hai người đại biểu màu xanh số liệu ngay tại này một mảng lớn màu đỏ số liệu ranh giới. Không ngừng truyền lại, thế nhưng là tốc độ làm thế nào cũng chạy không thoát màu đỏ số liệu phạm vi bao trùm. Nghe được sao? Tiền Thương Nhất kêu một tiếng. Bất quá Ngô Đồng hai người nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Từ nơi này tiêu chí đến xem, tựa hồ khoảng cách tường phổ đường rất gần. Các nàng có thể kịp thời đuổi tới à? Nghĩ đến đây, Tiền Thương Nhất nhẹ nhàng nhảy lên, cả người bay lên. Bất quá, loại này di động chung quy là hiển tính chất phương diện di động. Tốc độ lại nhanh cũng nhanh không đến đi đâu. Nếu như có thể trực tiếp theo số liệu phương diện, chấm ngoặc kép, nghĩ tới chỗ này, Tiền Thương Nhất hoàn toàn nhắm lại mắt phải của mình. Hoàn toàn dựa vào mắt trái đến quan sát thế giới này. Nguyên bản cùng thế giới hiện thực không có khác nhau quá nhiều kỳ thành hoàn toàn biến thành từng chuỗi dòng số liệu, lẫn nhau giao thoa. Một ít dòng số liệu cuối cùng chỉ hướng mặt khác một cái dòng số liệu bên trong đầu. Giống như trực tiếp nhảy thay đổi đồng dạng. Gần nhất lộ tuyến là chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất mở ra mắt phải của mình. Hơi so sánh một cái, hắn liền đi tới phụ cận một cái một tòa nhà lầu mái nhà. Đứng tại ranh giới hắn, hai tay vươn ra, đưa lưng về phía lâu bên ngoài. Dạng này nên liền có thể thỏa mãn truyền lại phát động điều kiện. Tiếp theo hắn chậm chạp hướng lâu bên ngoài ngã xuống, nện ở trên mặt nước, cảm giác theo phần lưng truyền đến. Thân thể cấp tốc chìm vào mặt nước. Đây hết thảy không có bất kỳ người nào thấy được. Hắn cứ như vậy biến mất tại trong giữa không trung. Ngã ra mặt nước, cảm giác nháy mắt truyền đến. Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình đi tới cục cảnh sát trung tâm chỉ huy. Chỉ là, hắn hiện tại thân thể hoàn toàn sai chỗ. Vốn là tay địa phương biến thành cái mũi. Mà vốn là chân địa phương lại biến thành bàn tay. Này một ít khác nhau bộ vị trong lúc đó lóe ra màu xanh dòng số liệu. Xem ra là tham số không xứng đôi. Cưỡng ép truyền lại số liệu tạo thành kết quả. Một lần nữa tổ hợp một cái hẳn là được rồi. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Hắn nương tựa theo trống rỗng thu hoạch được năng lực. Hao tốn ước chừng 5 phút. Đem chính mình thân thể điều chỉnh đến. Kỳ thật. Giống như biến không biến về đến cũng không có quan hệ a. Chấm ngoặc kép, hắn sửng sốt một chút, sau đó tiến vào trung tâm chỉ huy. Ở đây, Tiền Thương Nhất nhìn thấy Ngụy Thành Hòa chờ người, trừ cái đó ra, còn nhìn thấy hai tên trung niên nhân, lớn tuổi ước chừng tại 40-50 tuổi tả hữu. Tần Lạc đứng tại hai người này trước mặt, khí thế yếu hơn rất nhiều, chỉ có thể làm như vậy, thử trước một chút nhìn. Tại có cảnh sát gia nhập tình huống dưới, phá giải này một ít hung sát án không thể nghi ngờ là có đủ nhất đột phá tính chất một điểm. Chỉ cần ta đem chân tướng nói cho bọn hắn, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Tuy là không biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng thế giới này chỉ ít có thể bắt đầu hiểu rõ chính mình chân chính tình cảnh. Chấm ngoặc kép, đi vào đài chỉ huy. Phía trên này có 4-5 cái màn ảnh. Chính giữa có một cái màn hình lớn, Tiền Thương Nhất đụng vào một chỉ này vung bàn, cảm giác ý thức nháy mắt tiến vào đài chỉ huy bên trong. Sở hữu công năng, sở hữu cơ chế đều như lòng bàn tay, mỗi một cái tham số truyền lại cần thời gian, mỗi một cái hàm số vận hành cần thời gian, toàn bộ tràn vào trong đầu của hắn. Ta là Hoắc Tôn, hắn thao túng đài chỉ huy màn hình biểu hiện 4 chữ này. Những nội dung này cũng không phải là thông qua bàn phím đưa vào, mà là thông qua trực tiếp điều khiển có thể khống chế tinh thể lỏng xoay chuyển vận tín hiệu. Tiếp theo thông qua cải biến những tín hiệu này, từ đó khống chế tinh thể lỏng biểu hiện chính mình. Muốn tin tức, loại này trực quan cảm giác phi thường khó mà dùng ngôn ngữ đến thuyết minh. Thật giống như nhân loại dù cho ngồi qua lại nhiều máy bay, cũng vô pháp lý giải loài chim tại thiên không tự do bay lượn thư sướng cảm giác đồng dạng. Bởi vì không có camera nguyên nhân, cho nên Tiền Thương Nhất cũng không biết trung tâm khống chế người sinh ra như thế nào phản ứng. Nhưng là thông qua quan sát số liệu phương diện, hắn biết trung tâm khống chế người ngay tại đại lượng trao đổi. Người phát hiện cái gì? Mặt khác một cỗ khống chế tín hiệu truyền đến. Thao túng tinh thể lỏng ở trên màn ảnh biểu hiện những tin tức này. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.